Long huyết chiến thần, chương 927, Man hùng bộ lạc 1. Gocchuyenaudio.com. Chấm, như vậy, tam đại đế vực quả nhiên là thế giới cấp cao. Ở chỗ này thậm chí ngay cả phi hành cũng bị hạn chế. Nơi này mới chính là nơi cường giả tụ tập. Đối với Long thần, chiến đấu ở trên mặt đất và chiến đấu ở trên không thật ra không khác nhau lắm. Điểm này hắn không để ý tới. Làm sao có thể nhiều chuyện như vậy thế mà lại không đả kích tiểu tử nhà ngươi? Mèo mập có chút ngạc nhiên nói. Nó còn tưởng rằng Long thần sẽ gượng dậy không nổi. Ngươi quá coi thường ta rồi đó. Long thần điều chỉnh tâm tình của mình một chút liền di chuyển trong rừng rậm âm u vô cùng tận này. Trong rừng rậm thật sự rất yên tĩnh. Ngay cả tiếng vang của côn trùng cũng không nghe thấy. Thật sự yên tĩnh đến đáng sợ. Đợi một chút, tiểu tử, bây giờ ngươi muốn đi đâu? Tiểu Miêu lấy thân thần mộng ma hấp tấp đuổi theo Long thần. Long thần suy nghĩ chốc lát nói. Không biết nơi này là nơi nào? Ta phải tìm người hỏi han một chút tìm kiếm đường tới kiếm hồn đế vực. Dù sao cũng không biết Long thần đã nhắm một hướng đi tới. Vừa đi Long thần vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Quả nhiên như lời Tiểu Miêu đã nói. Được đế linh khí rèn luyện, nơi này cho dù là thực vật hay là thổ địa, quả thực cường ngạnh đến mức biến thái. Đại địa nơi này nếu so với đại địa Lưu Kim vực còn cứng rắn hơn gấp mấy chục lần. Thật không biết người ở nơi này dưới tình huống ngã xuống mặt đất có bể đầu chảy máu hay không. Đi lại trong thế giới này, trái tim Long thần sinh ra một nguồn hào hùng, đại trượng phu phải sinh ra ở thế giới như vậy. Tranh giành quần hùng, mặc kệ con đường ở phía trước có bao nhiêu nguy hiểm. Bất kể có bao nhiêu sinh mệnh dẫy dụa ranh giới chết chóc. Tâm Long thần lúc này vẫn chưa từng có từ trước tới nay. Cuối cùng có một ngày hắn sẽ đạt tới đỉnh vinh quang. Phóng mắt nhìn chúng sinh ở bên dưới. Đầu tiên, mục tiêu thứ nhất là đi tìm Linh Hy làm cho nàng biết ta tới tuân thủ lời hứa. Vừa nghĩ tới Linh Hy cách mình càng lúc càng gần, trong lòng Long thần vô cùng hưng phấn, ở trong rừng tậm u ám này đi chừng 3 ngày, trong lúc đi đường Long thần đồng thời nghiên cứu đồ vật đạt được ở trong ngũ đế bí cảnh. Ngũ đế pháp tướng sử dụng rất đơn giản, cho nên hắn chủ yếu làm hai chuyện, một chính là tu luyện nhân hoàng quyết, mà một chuyện khác chính là dùng âm dương tiên thiên kiếm thai câu thông với Diêm Hoàng phá quân. Uy lực Diêm Hoàng phá quân so với Tam Thiên Tinh vực mạnh hơn nhiều lắm. Bên trong là một thế giới màu đen rộng lớn, là một khoảng không trống rỗng. Âm dương tiên thiên kiếm thai Long thần thiếu chút nữa có đi mà không trở lại. Hai thứ này cũng cần thời gian tôi luyện nhất định mới có khả năng tu luyện triệt đề. Từ địa vũ cảnh tầng thứ 8 đến địa vũ cảnh tầng thứ 9 ta mất mấy tháng. Tuổi thọ của võ giả thiên vũ cảnh rất dài. Lấy tốc độ của ta, đoán chừng thời gian đột phá tới thiên vũ cảnh tầng thứ 3 mất mấy tháng hay là một năm. Đột phá cảnh giới là công phu mất thời gian nhất. Long thần ở địa vũ cảnh bởi vì có vũ thần bi mới có được tiến bộ cực lớn. Đi tới chân vũ đế vực này hắn một thân một mình hơn nữa còn là thiên vũ cảnh tu luyện căn bản không nhanh được. Dĩ nhiên coi như là ở đế vực. Thời gian một năm đột phá một tầng thiên vũ cảnh coi như là thiên tài khó lường rồi. Chỉ có Long thần mới coi là vẫn còn quá chậm, thiên vũ quyền phổ tầng thứ 3 quả thực giống như là thiên thư. Muốn đột phá còn phải hao phí thời gian và công phu rất lớn. Tu luyện một đường khó khăn vô cùng, trước kia có luyện huyết hóa khí và vũ thần bi, bây giờ không có hai cái này. Con đường thực tế đi tiến về phía trước tốc độ chắc chậm lại rất nhiều. Đối với tu luyện chiến kỹ, Long thần vẫn duy trì thứ hạng nhất mà đột phá cảnh giới là uy hiếp trước mắt hắn. Người khác có thể dùng trên trăm năm trên ngàn năm tu luyện nhưng mà vì Linh Hy hắn đợi không được. Dục tốc bất đạt, tốc độ của ta đã nhanh hơn so với những người khác hay là từ từ mà làm. Long thần điều chỉnh tâm tình một phát tiếp tục tiến về phía trước dọc theo phương hướng này hắn đã cảm giác được ở phía trước hình như có người. Đến gần nơi đây, đến lúc đó có thể hỏi thăm về chuyện nơi này. Đại khái một canh giờ nữa qua đi, Phệ Linh yêu đồng Long Thần đã thấy được có chừng mười mấy người đang hướng về phía hắn mà đi tới. Hắn dừng bước đợi những người đó tới. Tới rồi, chà chà mấy tiếng, mười mấy người xuất hiện ở phía trước hắn một đoạn không xa. Trong nháy mắt liền phát hiện sự tồn tại của hắn. Có người, mau mau vây quanh hắn. Một giọng nói non nớt vang lên. Long Thần ý thức được có điểm không đúng. Những thiếu niên vừa mới xuất hiện thôi thế nhưng không nói lời nào trực tiếp đem hắn vây lại. Trong ánh mắt của mỗi thiếu niên này đều xuất hiện hưng phấn và đẫm máu. Ánh mắt của bọn họ giống như dã sói vậy. Vâng, khi mà bọn hắn đánh giá Long Thần cũng đang đánh giá bọn hắn. Đây là mấy thiếu niên cao tráng, làn da màu cổ đồng, hơi ngăm đen. Từ trên mặt mà nhìn niên kỷ của bọn hắn không tính là lớn, thanh âm tương đối non nớt. Thế nhưng vóc dáng dị thường khôi ngô, da thịt cuồn cuộn quả thực giống như dã thú vậy, tràn đầy lực nổ tung. Từ trong ánh mắt của bọn hắn mà nhìn, mặc dù tuổi không lớn nhưng mà đoán chừng đã giết qua không ít người. Đây chính là người đế vực sao? Từ trên người của bọn họ, Long Thần thấy được một quy tắc cạnh tranh tàn khốc. Mười mấy thiếu niên đây lấy một vị nam tử hơi lộ vẻ anh tuấn cầm đầu. Lúc đầu những người bên cạnh vội vàng hỏi. Hùng quân, người này giết hay là không giết? Giết đi, thực lực của hắn không mạnh. Hẳn là không hề có thứ tốt gì đó. Thiếu niên cầm đầu đám người kia vội vàng nói. Bọn họ dùng ánh mắt tham lam. Đánh giá Long Thần từ trên xuống dưới. Vừa mới gặp mặt, hơn nữa mấy thiếu niên này hẳn không phải là mã tặc. Vừa thấy mặt đã tàn sát, bởi vậy có thể thấy được đây là nếp sống thịnh hành của đế vực. Đế vực, cường giả vô số, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, chỉ có làm cho rất nhiều chết đi, người sống sót mới sống thật tốt được. Lúc này tên thiếu niên hùng quân kia giọng nói chậc chậc đánh giá Long Thần một hồi nói. Chỉ là một tên tiểu tử mới tới thiên vũ cảnh thôi. Lại dám đi loạn bên ngoài. Chết cũng đáng đời. Các huynh đệ cùng lên chặt hắn. Sau đó cướp bảo vật và hoàng tinh của hắn. Lời nói của hắn vừa mới dứt. Những người khác đã cấp tốc động thủ. Trên da thịt lồi lõm của bọn họ. Thoáng hiện lên phù văn màu xám cho. Hiển nhiên bọn họ tu luyện một loại chiến kỹ luyện thể. Mấy thiếu niên non nớt này. Thực lực của mỗi người đều từ thiên vũ cảnh trở lên. Trong đó tên thiếu niên đầu lĩnh, thậm chí có thực lực thiên vũ cảnh tầng thứ tư. Đây là điểm làm cho Long Thần rất kinh hãi. Đây là chỗ khủng bố của đế vực ư. Long Thần vừa mới đi tới nơi này tùy tiện gặp phải mấy tên thiếu niên này. Thực lực của bọn họ dĩ nhiên có thể tàn sát tất cả cường giả vạn quốc cương vực. Đây có thể nói là một sự thật khủng bố. Cách chương.